Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1096, em đừng căng thẳng. Góc truyện audio.com, editor, may, huống chi kỳ nghỉ lần trước, không biết rõ vì sao, Cố Ninh Thư lại bắt đầu duy trì sốt nhẹ liên tục. Không sao, trước không phải đã kiểm tra rồi ư, chỉ là bị lạnh cảm mạo mà thôi, em căng thẳng như ạ ấy làm gì? Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng đứng ngồi không yên, thấp giọng an ủi cô, bởi vì cảm mạo trong giọng nói của anh mang theo giọng mũi nồng đậm. Nhưng cảm mạo của anh còn chưa có tốt, Trình Thi Đồng có chút bận tâm nhìn anh, đâu có người bị cảm mạo 3 ngày liền tốt, không phải đều nói ít nhất phải 1 tuần lễ sao? Cố Ninh Thư có chút buồn cười nhìn cô nói, em đừng vừa thấy anh bê cảm mạo liền cả kinh sợ hãi. Không được, em vẫn là chờ anh khỏi cảm mạo mới đi. Trình Thi Đồng nắm tay Cố Ninh Thư, mặt tràn đầy lo lắng nhìn anh nói. Được rồi, đừng lo lắng. Cố Ninh Thư sờ sờ đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng nói, anh bảo đảm mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, không ra cửa loạn, buổi tối lúc ngủ không đá chăn mình, được chưa? Anh lại không phải là đứa nhỏ, em thực không cần căng thẳng như thế. Trình Thi Đồng nhìn anh, không nói gì. Ngoan ngoãn trở về đi, đừng làm cho ba mẹ em lo lắng. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu thật có vấn đề, anh lại gọi điện thoại gọi em trở về, được chưa? Đừng, ngàn vạn đừng gọi điện thoại gọi em trở về. Em cũng không muốn anh có vấn đề gì. Trình Thi Đồng vội vàng duỗi tay che miệng anh, lại do dự trong chốc lát cuối cùng gật đầu đồng ý trở về. Vậy em, lúc Cố Ninh Thư còn muốn nói tiếp chút gì, di động Trình Thi Đồng đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua là điện thoại của Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng trực tiếp nghe máy. Alo, Đồng Đồng, khi nào thì cậu trở về nha? Giọng nói Tiểu Thỏ tràn đầy hưng phấn lập tức truyền tới từ trong microphone. Ừ, là ngày mai đi. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một cái, chần chờ một chút thấp giọng hồi đáp. Cách chương,